Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 87, linh năng lãnh vực. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu Lưu Kiệt mở mã QA trước quét hình tử. Thân, một đạo thanh âm cứng ngắc ở hắn trong ý nghĩ vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Trí năng trợ thủ chức năng đã mở. Ký chủ có thể sử dụng giọng nói tới tiến hành hệ thống làm việc. Lưu Kiệt nghe nói qua người máy. Trí năng trợ thủ cái gì? Chỉ cần mình mở miệng nói ra chỉ thị, hệ thống cũng có thể thi hành. Vì vậy hắn thử nói. Cha xem chính ta tư liệu. Tên họ, Lưu Kiệt. Giới tính, nam. Thể lực trị giá, 150/180. Lưu Kiệt mới phát hiện mình thể lực trị giá hạn mức tối đa không biết lúc nào đã tăng lên tới 180. Đây đối với Lưu Kiệt mà nói là một cái rất lớn tiến bộ. Đinh, có thể tra xem hệ thống mặt bản, quen thuộc vạn năng mã QA hệ thống. Lưu Kiệt vì vậy tự lẩm bẩm, tra xem hệ thống mặt bản. Một đạo giả tưởng màn sáng ở Lưu Kiệt trước mắt hiện lên. Phía trên là một cái tương tự với điện thoại di động hệ thống thiết lập bên trong hệ thống trang bìa. Từ trên xuống dưới theo thứ tự là trạng thái bùng nổ, thể lực tăng lên, chiến đấu huấn luyện, vạn năng quét hình. Lưu Kiệt đầu tiên mở ra trạng thái bùng nổ nhìn một chút. Hắn trước chính là bởi vì sử dụng cái này trạng thái bùng nổ, cho nên mới đánh bại tám hợp tứ hổ. Trạng thái bùng nổ giới thiệu. Một khi mở trạng thái bùng nổ, túc chủ lực lượng và tốc độ cùng với não lực đều có thể lấy được phạm vi lớn tăng lên. Trạng thái bùng nổ mỗi lần có thể kéo dài 5 phút. Mỗi lần sử dụng sau đó đều có 24 giờ thời gian nguội xuống. Nguyên lai trạng thái bùng nổ là như vậy. Đúng là một cái rất thực dụng kỹ năng. Lưu Kiệt thán phục tại vạn năng mã QA hệ thống thần kỳ. Hắn lại mở ra thể lực tăng lên mục tròn, chỉ gặp từng đạo thể lực kế hoạch huấn luyện bắn ra ngoài. Ví dụ như 5.000 mét chạy đường dài, 50 kg cử tạ, suy tưởng một tiếng vân, vân, những thứ này huấn luyện hạng mục, đều là Lưu Kiệt trước ở phòng thể dục thời điểm tiếp xúc qua. Bất quá, theo huấn luyện bộ môn hoa động, Lưu Kiệt lại thấy còn có, bóc bóc bóc 30 phút. Như vậy huấn luyện hạng mục. Cái này làm cho Lưu Kiệt không khỏi đầu đầy hắc tuyến. Phải biết, hắn bây giờ còn là một cái đồng nam nhỏ đâu. Không nghĩ tới bóc bóc bóc cũng có thể đạt tới rèn luyện thân thể hiệu quả. Bất quá, mã QA hệ thống năng lực không thể dùng lẽ thường đi suy đoán. Bỏ mặc cái nào huấn luyện hạng mục, chỉ cần Lưu Kiệt thiết thực đi làm, cũng có thể lấy được tương ứng thể lực tăng lên. Cái này so với tự rèn luyện tăng lên thể lực nhanh hơn rất nhiều. Xem xong thể lực tăng lên sau đó, Lưu Kiệt lại điều ra chiến đấu huấn luyện mặt bản. Một đạo ánh sáng sáng chói ở Lưu Kiệt trước mắt sáng lên. Lưu Kiệt lại mở mắt thời điểm, phát hiện tự mình tới đến ngoài ra một phen thiên địa bên trong. Hắn xuất hiện ở một cái trên lôi đài. Ở hắn trước mắt có hai cái mục chọn, theo thứ tự là phổ thông đánh cận chiến, linh năng lãnh vực. Linh năng lĩnh vực mục chọn là ảm đạm, ý nghĩa không thể lựa chọn. Phía trên có một hàng chữ nhỏ, chỉ có thể lực trị giá đạt tới 1.000 điểm trở lên mới có thể giải tỏa linh năng lĩnh vực mục chọn. Linh năng lãnh vực, cái quỷ gì? Lưu Kiệt có chút không nghĩ ra. Dứt khoát liền lựa chọn phổ thông đánh nhau kịch liệt mục chọn. Trong nháy mắt, đầy trời ký tự xuất hiện. Thái cực quyền, bát cực quyền, thái quyền, nhu đạo, không thủ đạo. Trên thế giới các lưu phái võ thuật cũng nổi lên. Lưu Kiệt trên mặt lộ ra rung động. Đây cũng quá huyễn khốc liền đi. Những thứ này võ thuật ta đều có thể học tập sao? Đinh, vạn năng mã QA, vừa là mã QA, cũng là vạn năng, cho nên thu lục trên thế giới này tất cả võ thuật. đều có thể học tập. Ta chọn bát cực quyền. Bát cực quyền là Hoa Hạ một môn truyền thống quyền pháp. Ở dân gian truyền lưu đã lâu, đến cái này công nghệ cao phát đạt niên đại, loại này truyền thống quyền pháp đã sớm rất ít thấy. Nhưng Lưu Kiệt tin tưởng, Mã Kiêu A trong hệ thống thu lục bát cực quyền tuyệt đối là chính tông nhất. Về phần tại sao muốn chọn bát cực quyền, chính là bởi vì Lưu Kiệt đối với loại này quyền pháp ngưỡng mộ đã lâu. Tin đồn bên trong, bát cực quyền hết sức cương mãnh, mở toang ra đại hợp, dùng Lưu Kiệt nói mà nói, chính là rất có vị nam nhân, thật người đàn ông, đến lượt đánh bát cực quyền. Dĩ nhiên, Lưu Kiệt cũng không phải là chê bai hắn võ thuật của hắn. Hắn chẳng qua là dự định từ mình tương đối thích bát cực quyền bắt đầu học. Hắn võ thuật của hắn, sau này cũng là có cơ hội học. Một bóng người ở Lưu Kiệt trước mặt ngưng hiện, chính là Lưu Kiệt mình hình dáng. Cái này, Lưu Kiệt, cặp mắt vô thần, chẳng qua là một đạo hình chiếu. Hắn vừa xuất hiện, liền bắt đầu đánh quyền. Lưu Kiệt đi theo hắn nghiêm túc học, bởi vì cái này trường học hình chiếu và Lưu Kiệt mình giống nhau như đúc. Cho nên Lưu Kiệt bắt chước đứng lên vậy tương đối dễ dàng một chút. Hơi thể nghiệm một chút sau đó, Lưu Kiệt dự định đi trước xem những chức năng khác. Cùng có thời gian lại tới chuyên tâm học tập, thối lui ra chiến đấu huấn luyện. Lưu Kiệt nói một tiếng, trước mắt ánh sáng một hồi lóe lên. Hắn ý thức trở lại trong thân thể của mình, mở hai mắt ra, thấy được quen thuộc gian phòng. Cái đó linh năng lĩnh vực tồn tại để cho Lưu Kiệt trong lòng tràn ngập tò mò. Hắn bây giờ có được 180 chút thể lực. Đang bình thường người chính giữa đã coi như là rất cao tài nghệ. Mà mở ra linh năng lãnh vực, cần 1.000 chút thể lực trị giá. Vậy là dạng gì trình độ? Lưu Kiệt có chút không dám nghĩ giống. Như vậy mình sẽ mạnh bao nhiêu? Lập tức trong lòng làm quyết định, nhất định phải đạt tới cái tầng thứ kia. Xem linh năng lãnh vực là chuyện gì xảy ra. Cái cuối cùng chức năng chính là vạn năng quét hình. Lưu Kiệt mở ra nhìn một chút giới thiệu. Lưu Kiệt trước sử dụng dùng thử bản hệ thống cũng có vạn năng quét hình, nhưng là cái này hoàn mỹ bản hệ thống vạn năng quét hình là hoàn toàn cường hóa, có thể quét hình ra kỹ lưỡng hơn tin tức, hơn nữa phân tích nguyên lý. Lúc này bầu trời đêm cao treo, Lưu Kiệt đi tới mép giường, hướng đỉnh đầu tinh không ngửa mặt trông lên đi. Không biết bao nhiêu năm rồi, loài người vẫn luôn đang đối với thần bí ngoài không gian tiến hành thăm dò. Nhưng là ở kỹ thuật lên có thật nhiều khó khăn. Mà bây giờ, Lưu Kiệt ước chừng hướng bầu trời đêm bên trong nhìn một cái. Nhất thời ở giữa, vô số viên đốm nhỏ Mã Kiêu A cũng xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mắt. Hắn tùy tiện quét một cái. Một khắc kia diêu ở không mấy năm ánh sáng ra tinh cầu. Cạn kẽ tin tức, nhất thời xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mắt. Từ viên tinh cầu này cấu tạo, đến trên đó sơn xuyên hình dạng bề mặt trái đất, đều bị Lưu Kiệt xem được rõ ràng. Lưu Kiệt thật sâu hoài nghi. Hắn nếu là từng hạt tròn tinh cầu đi tìm, nói không chừng còn có thể tìm được người ngoài hành tinh đâu. Hắn vội vàng bỏ đi cái ý niệm này, cái loại đó cách hắn quá rất xa sự việc, tốt hơn không nên biết, nếu như bị hắn phát hiện cái gì việc không đơn giản. Sợ rằng hắn trong lòng mình cũng biết rất bất an, Lưu Kiệt lại nhìn lướt qua nằm ở trên giường Tần Hồng Ngọc. Nhất thời ở giữa, Tần Hồng Ngọc tin tức cặn kẽ cũng xuất hiện ở Lưu Kiệt trước mặt. Thậm chí Tần Hồng Ngọc thân thể số liệu cũng rõ ràng hiện lên Lưu Kiệt trước mặt, nhìn vậy có chút làm người ta ý nghĩ kỳ quái con số. Lưu Kiệt vội vàng hủy bỏ quét hình. Tội lỗi, bất quá, tại mới vừa quét hình chính giữa, Lưu Kiệt đã biết Tần Hồng Ngọc trạng thái thân thể vẫn rất tốt. Chính là tương đối mệt nhọc, ngủ được tương đối sâu, nhẹ nhàng giúp Tần Hồng Ngọc kéo lại chăn. Lưu Kiệt trở về mình phòng,